Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Chu Du Chi Yêu, Hợp Phì Hầu Quốc, một bóng người đứng tại trong thành bên cạnh hồ, cau mày tựa như ngay tại suy tư điều gì, bước chân từ phía sau truyền đến, nhưng lại cũng không đánh gãy suy nghĩ, chân mày kia nhíu chặt hơn mấy phần, Công Cần, người đã đứng tại bên hồ một buổi sáng. Thế nhưng là bởi vì dự trương sự tình, dự trương quận thái thú giả niệm đột nhiên xuất hiện đại. Phá kỳ linh bộ đội sở thuộc, chảm quân ta tướng sĩ hơn 5.000 người. Vì vậy song phương đã thành rằng co chi thế, để vốn là đã rõ ràng cục diện lần nữa trở nên hỗn độn. Nếu không phải là bởi vì tin tức này, chúng ta lúc này chỉ sợ còn chưa hoài nghi Lưu Diệp bộ đội sở thuộc dưới trướng tướng sĩ, binh. Đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Dương Châu 6 quận Viên Châu mục độc chiếm thứ tư, coi như nhất thời thất bại lại có thể thế nào? Huống hồ hiện tại Châu mục đại quân đã binh lâm Lư Giang quận phủ. Trong trận chiến này dự trương cũng không có chiếm được tiện nghi, Tôn Kiên không chút nghĩ ngợi. Đối Chu Du nói, Chu Du chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cái bóng trong nước. Song phương giao chiến cái kia có đơn giản như vậy, huống hồ ta chỗ buồn lo sự tình tại đây xào hồ trong núi lớn cắt pha khăn vàng sớm tại 2 năm. Trước liền đã bị triều đình đánh cho tàn phế, bây giờ mặc dù thanh thế không có lấy trước như vậy to lớn, nhưng có thể sống đến hiện tại đều là tinh nhuệ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao bọn hắn dùng 3.000 binh mã. Liền có thể đem quân ta gắt gao kéo tại Hợp Phì Hầu Quốc không được tiến thêm, Lư Giang thái thú. Lục Khang tự mình dẫn 3.000 tinh nhuệ tập kích bất ngờ thừa đức. Bọn hắn lại đóng tại Sào Hồ một tuyển án binh bất động kham vi khả nghi. Vì vậy ta lấy sai người dùng chúa công danh nghĩa phi báo Viên Châu Mục. Như đoán không lầm chúa công sẽ cùng Châu Mục thay quân. Kể từ đó có thể tạm lánh Sào Hồ binh phong. Đi cướp đoạt Lư Giang sự tình, Lư Giang binh mã mặc dù chỉ có 3.000 nhưng đều là tinh nhuệ. Chúa công dưới trướng mặc dù có 5.000, nhưng phần lớn thành tân binh, lại thêm nữa Lư Giang quận phủ thành cao ao sâu. Chúa công có thể thực hiện khốn thành kế sách vây nhưng không đánh. Đoạn Lư Giang quận phủ lương đạo Tôn Sách nghe lời nói này dần dần xa vào đến trong trầm tư. Loáng thoáng giống như đã nhận ra cái gì. Cắt pha khăn vàng tàn quân đóng giữ Sào Hồ, An Huy huyện cùng Nhu Tu khẩu một tuyến, người xác định bọn hắn sẽ không ra binh gấp rút tiếp viện. Viên Châu Mục tự mình dẫn hơn vạn tinh nhuệ tọa trấn Hợp Phì Hầu Quốc. Đóng giữ Sương Hà trấn 3.000 binh mã làm sao có thể đối đầu. Vì vậy Lưu Diệp chắc chắn sẽ triệu tập An Huy huyện, Nhu Tu khẩu binh lực. Kể từ đó chúa công vây khốn Lư Giang quận phủ có thể không lo, Chu Du thanh âm ở bên tai vang lên. Tôn Sách thuận những lời này hướng xuống suy tư, không đợi trả lời, Chu Du nhìn xem cái kia sóng gợn lăn tăn mặt nước. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, như chúa công có thể đoạt lấy Lư Giang quận phủ, lúc đó hơn phân nửa Lư Giang vào hết chúa công chi thủ. An Huy huyện cùng dự trương liền sẽ bại lộ tại quân ta dưới vó ngựa, đến lúc đó đều có thể tiến. Quân thần tốc, thừa dịp giả niệm chủ lực tại Đan Dương cùng Sào Hồ thời khác. Nhưng tại trong chờ bàn tay thắng lợi dễ dàng dự trương. Lúc đó vợ con nơi tay, tại đối với dự trương tướng sĩ đi bốn bề thọ địch kế sách. Như vậy dự trương binh mã đều sẽ thành chúa công áo cưới. Tay cầm binh quyền Viên Châu Mục chỉ có thể phong chúa công thành 2 quận thái thú. Sau đó liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức chậm chậm mưu toan, Chu Du một hơi đem trong khoảng thời. Gian này suy nghĩ kế sách đều nói ra, hào khí theo thanh âm rơi xuống ở trong lòng nổi lên. Tôn Sách chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể thu hoạch được 2 quận chỗ. Liền để ngươi Công Cần xuất lĩnh dự trương chi binh tây hướng Trường Sa quận. Ta xuất lĩnh Lư Giang chi binh xua quân mãnh công sông Hạ Hoàng tổ thù giết cha có thể được báo. Mà lại có Viên Châu Mục làm hậu viện binh, đều có thể thực hành năm đó tiên phụ di sách, cưỡng đoạt gai sở kết tốt giao Châu Mục, song phương liên thủ có thể dòm ngó Kinh Tương tám quận, Tôn Sách đối Chu Du nói. Hai người đồng thời nổi lên im ắng ý cười, đến nỗi chiếm cứ Kinh Tương tám quận sau đó sẽ làm cái gì? Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chúa công nếu có thể đoạt lấy Lư Giang quận phủ, như vậy quân ta có thể giao long nhập hải hổ rít gào Sơn Lemani có thể nếu như không thể tại. Dự trương đoạt lấy Giang Nam bốn quận trước đó đánh hạ Lư Giang quận phủ. Như vậy cái này trên người gông xiềng liền không thể cởi xuống. Cũng không thể cởi xuống, chiến thắng này bại không tại Lư Giang mà tại Giang Nam, không cầu kỳ. Linh bộ đội sở thuộc tiêu diệt dự trương quận hơn vạn binh mã. Chỉ cầu bọn hắn có thể vì ta chờ kéo dài thời gian. Kéo tới Lư Giang quận phủ lương thực tiêu hao sạch sẽ mới thôi, Chu Du nói đến đây vừa mới giãn ra. Lông mày lần nữa nhíu lại, nghĩ đến thế cục trước mắt nổi lên một chút khó giải quyết cảm giác. Viên Châu Mục đạt được cắt pha khăn vàng tàn quân tin tức. Chắc chắn sẽ tự mình đến Hợp Phì Hầu Quốc tọa trấn. Bởi vì Hợp Phì Hầu Quốc một khi thất thủ, như vậy Cửu Giang quận môn hộ liền sẽ mở rộng, lúc đó hướng Bắc có thể binh tiến thừa Đức Quy hiếp Thọ Xuân. Hướng Đông thì có thể càn quét toàn bộ quận, vị trí ít hầu tự nhiên cần trọng binh phòng thủ, huống chi nơi này con đường tiện lợi tin tức hướng thông suốt. Hoàn toàn không phải Lư Giang quận bên ngoài phủ có thể so sánh được. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, Chu Du lập tức làm ra một cái quyết định. Chúa công có thể hay không lấy được Lư Giang cùng dự trương hai quận, trở thành hai quận thái thú, chủ yếu quyết định bởi tại kỳ tướng quân phải chăng có thể kéo lại dự trương chủ lực bây giờ dự. Trương thái thú giả niệm đại phá kỳ linh bộ đội sở thuộc chém giết 5.000 binh mã. Binh phòng đã đến Đan Dương quận phủ thành bên ngoài, Giang Nam ba quận bên trong hào tộc tất nhiên sóng ngầm phun trào. Nhưng bởi vì giữa lẫn nhau kiềm chế, sẽ không biểu lộ ra, nhưng cũng không thể để loại tình huống này lâu dài kéo dài tiếp, nhất định phải lấy được một lần. Đại thắng, dùng cái này yên ổn danh ra vọng tộc chi tâm, cho nên thuộc hạ cả gan độc thân tiến về trước Giang Nam thành kỳ tướng quân cầu được một chi viện. Quân, viện quân, Tôn Sách sửng sốt một chút, từ đâu tới viện quân, Chu Du lộ ra tự tin ý cười. Đối Tôn Sách nói, một làm trưởng sông, thứ hai thành Sơn Việt Trường Giang. Sơn Việt, Tôn Sách lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai cái này từ. Loáng thoáng giống như bắt được một vài thứ, trong Trường Giang viện quân ở đâu? Trước mắt nhìn không rõ, nhưng Sơn Việt lại thật sự rõ ràng bày ở trước mắt. Sơn Việt mặc dù ngay cả tan tác, nhưng nội tình vẫn còn nhân khẩu mặc nhiên có vài chục vạn chi chúng. Tinh binh 3.000, chỉ là bởi vì trong núi cằn cỗi lúc này mới thua ở kỳ tướng quân trong tay. Nếu có thể thuyết phục Sơn Việt, như vậy thì có thể thông qua Sơn Việt chỗ lao thẳng tới dự trương binh tiến dự trương quận phủ. Cần biết dư hãn ngay tại Bành Khánh trong tay, kỳ tướng quân bộ đội sở thuộc cùng Sơn Việt có. Huyết cừu, ngươi cho rằng Sơn Việt sẽ xuất binh tương trợ sao? Giả niệm cùng Sơn Việt hào soái cũng có giết huynh mối thù. Coi như không thể thuyết phục Sơn Việt cũng không thể để Sơn Việt rơi vào giả niệm trong tay. Nếu như dự trương đạt được Sơn Việt, lấy dự trương tài lực biến có thể trong khoảnh khắc tổ kiến một chi nhân số hơn vạn Sơn Việt chi. Quân, mà lại có Sơn Việt mở đường, có thể thông qua dãy núi tiến đánh ba quận, lúc đó bại cục đem không thể vãn hồi. Vì vậy thuộc hạ cần làm hai tay chuẩn bị, hai tay. Nhìn chúa công cho phép, Chu Du nhìn về phía Tôn Sách đối hắn trịnh trọng nói. Tôn Sách dần dần trầm mặc, ở trong lòng không ngừng cân nhắc, từ đây chiến đến xem giả niệm không phải kẻ vớ vẩn. Công cần có thể nhìn thấy Sơn Việt, như vậy dự trương cũng có thể nhìn thấy Sơn Việt, nếu như dự trương thu phục Sơn Việt. Đồng thời dùng to lớn tài lực tổ kiến một chi hơn vạn Sơn Việt chi binh. Coi như mình đánh hạ Lư Giang quận phủ chỉ sợ cũng phải khó mà tiến thêm môn sơ kiềm chế dự trương. Sự tình liền xin nhờ công cần tất không phụ chúa công trọng thác. thuộc hạ cái này liền tiến về trước Trường Giang, vạn sự cẩn thận lấy tự thân an nguy làm trọng. Vâng, Chu Du đối Tôn Sách khom người lĩnh mệnh, sau đó bước chân hướng cửa thành nhanh chân đi đi. Nhìn xem Chu Du bóng lưng, Tôn Sách dần trầm xuống, giống như núi áp lực cuốn tới. Tôn thị có Tôn thị dự định, Dự Trương lại làm sao không có Dự Trương dự định, không thể phủ nhận mưu đồ đều là tốt, nhưng cuối cùng đọ sức vẫn là quyết định bởi tại song phương cứng đối cứng quyết đấu. Chỉ mong công cần có thể kéo lại Sơn Việt từ đó kéo theo Dự Trương. Cho mình lớn mạnh thời gian. Hết chương.